Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1064 phá bát hoang. Chương 1064 rốt cuộc là cái gì làm? Kỳ thật rất đơn giản đâu. Đại Ly tiếp tục 18 ban võ nghệ hố sát. Một bên lạnh lạnh đến nói. Chính là ở đối phó các ngươi thời điểm. Ở ta trên thân kiếm đều lau một ít đặc thù bột phấn. Nói Linh Hỏa thích nhất cái này, Côn Viêm thân thể run lên. Mặt như màu đất, thảo, người này so mực nước còn hắc a. Không có khả năng, người căn bản không có. Là kia chỉ đáng chết con bò cạp. Quân cá sấu phản ứng lại đây. Ai đáng chết, ngươi người này thật không lễ phép. Ta còn không phải là ở trên người của ngươi cắn một chút thời điểm thuận tiện đem thuốc bột đưa vào. Ngươi trong cơ thể sao? Đến nỗi sao ngươi mà bò cạp từ Đại Ly bả vai bay ra tới. Nghênh ngang đến bay về phía quân cá sấu, quân cá sấu bi phận oán hận vô cùng. Lão tử không nên đến nỗi sao? Thảo, hắn tưởng công kích này đầu con bò cạp, nhưng là phát hiện đằng không ra tay. Hơn nữa, tốc độ thật nhanh. Này chết con bò cặp tốc độ so Đại Ly còn nhanh. Hiện tại đang làm gì? Ở nuốt Linh Hỏa. Ở hắn cùng Côn Viêm ra sức sát Linh Hỏa thời điểm. Vui sướng đến nuốt ăn bọn họ chém giết Linh Hỏa tiểu tà. Ăn nhanh lên. Sau này như vậy miễn phí sức lao động chính là không nhiều lắm. Hiểu được từng con. Từng con. Toàn bộ bị nuốt. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người tâm tắc này một người một bò cạp là ác ma hóa thân đi. Phía dưới người còn không cho ta đi lên. Này đó Linh Hỏa các ngươi không nghĩ bắt. Côn Viêm linh cơ vừa động. Muốn làm phía dưới người đương chính mình trợ lực nhưng là kia gì. Như vậy thế cục giống như không hảo nhúng tay đi liền vì một ít Linh Hỏa trộn lẫn đi vào. Ngày sau cũng rất phiền toái vạn nhất này quân tử Ly bất tử đâu. Nói bọn họ phía trước như thế nào cũng chưa lưu ý đến thằng nhãi này rõ ràng có đồng thuật cùng. Đáng sợ tốc độ, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoát thân. Làm gì một hai phải lưu chữ đánh a đánh đâu. Mẹ nó, hiện tại mới biết được nhân gia căn bản liền có nắm chắc bất bại. Thậm chí có thể toàn hố này nhóm người. Như vậy biến thái, bọn họ có thể trêu chọc. Thà rằng trêu chọc Côn Viêm cũng không đắc tội như vậy biến thái. Nếu nàng còn có hậu đài đâu? Ha ha, ở đây người làm bộ chính mình rất bận mà ma bò cạp nuốt ăn Linh Hỏa càng ngày càng. Nhiều, các ngươi lại đây. Côn Viêm rốt cuộc không thể nề hà làm Viêm phái những người đó lại đây hỗ trợ. Kể từ đó, Đại Ly liền thoát thân, có lẽ sẽ làm nàng chạy thoát. Nhưng là kia lại có biện pháp nào đâu, bọn họ. Cắn bất động cái này biến thái A, một vụ thủ đoạn quá nhiều. Căn bản không dung người khác phản ứng thời gian, cho nên trước cho một cơ hội đi, Côn Viêm vẫn là thực vì chính mình mạng nhỏ suy xét. Cái gì thù hận cũng không đáng hắn đem chính mình mệnh đáp thượng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt sao, bất quá hắn là tính toán hảo. Kết quả Đại Ly nàng từ phía sau chém giết lại đây. Đi liền Côn Viêm kia mấy ngàn người muốn bắt cuồng. Sát. Đây là thuốc cao bôi trên da trò A. Không chơi không có còn. Còn có thể hảo hảo chơi đùa sao? Quân tử Ly, ngươi đây là ý gì? Ta hiện giờ đã không tính toán cùng ngươi truy cứu. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng? Côn Viêm tức giận nổi bật từ phía sau đánh tới Đại Ly dừng tay. Tinh tế xinh đẹp ngón tay nhẹ liêu hạ tóc ngắn. Mỉm cười, trò chơi này là ta bắt đầu. Còn không chấp nhận được ngươi nói kết thúc. Hiện tại đang muốn đến cao tương đương chiều đâu, gì? Lời này mới kích thích người. Vừa vặn có mấy ngàn người vọt vào tới. Côn Viêm cùng quân cá sấu hai người đằng ra thân mình. Vừa thấy Đại Ly đưa tới cửa tới còn như vậy kiêu ngạo. Tức khắc bực, đồng thời ra tay. Lần này ra tay nhưng không ai có thể ngăn trở đi. Ai đều không được. Nho đạo các người cũng muốn thừa cơ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sau đó, oanh. Côn Viêm hai người cảm giác được sau lưng một cổ khí. Bạo phát, khủng bố khí, mạch dã đám người tất cả đều hung hăng trọn khóe mắt. Này ngoạn ý không phải, chân núi. Sự tình gì như vậy xảo? Vệ đội nhóm nhàm chán thời điểm cũng rất lưu ý sơn nội tình huống. Phía trước chiến đấu kịch liệt bắt đầu thời điểm cũng đã thập phần tò mò. Trong lòng ngứa muốn đi lên vừa thấy đến tột cùng. Càng là hao hết tâm tư muốn được đến một ít tin tức, hình như là có hai đám người đánh nhau, sai. Ta phải đến tin tức là rất nhiều đám người ở đánh nhau, đúng không? Tóc ngắn mỹ nữ đôi mắt nhíu lại, ngón tay một lóng tay. Ta nhìn như thế nào như là một con bò cạp ở đánh nhau, ngạch. Giữa sườn núi trời cao lại là một đầu con bò cạp, voi lớn nhỏ con bò cạp, sát. Này không phải kia độ kiếp biến thái con bò cạp sao? Nó còn ở, mau thông chi trong tộc người. Không cần thông chi Nga. Ta lão cha nói qua. Này ngoạn ý không về chúng ta thế gia quản. Cùng với chọc một thân tanh. Còn không bằng mặc kệ. Dù sao yêu tộc bên kia sớm muộn gì có yêu lại đây. Chỉ cần không tạo thành thật lớn thương vong liền hảo, ngạch. Không lâu trước đây chúng ta giống như vừa mới thả vài bát người đi lên, tóc ngắn tiểu mỹ nữ. Cũng run lên hạ khóe mắt, cho nên. Vấn đề lớn. Nói, con bò cạp ăn người không? Hẳn là không ăn. Đi, ở ma bò cạp nuốt ăn đại lượng linh hỏa vừa vặn đột phá tầng thứ nhất gen khóa hơn nữa trưởng thành. Bản thể lúc sau, đại ly nhảy tới đầu của nó thượng. Cười khẽ, nói làm trong lịch sử đệ nhất chỉ độ kiếp sau ma bò cạp. Ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Cái gì cảm tưởng? Ma bò cạp lay động cái đuôi, sát. Vậy sát hảo, không ăn người sao? Nó chỉ giết người. Phần phật, phần phật, phần phật, cái đuôi quét ngang, cái kìm huy bãi, một đám tu sĩ bị chụp toái. Kia lực lượng, kia uy áp, kia khủng bố hơi thở. Hoàn toàn toàn nháy mắt hạ gục phần lớn phân thần cấp yêu thú. Tiết Chi Ngư cảm nhận được chính mình trên vai Tiết Yêu cảm nhớ lúc sau. Nhướng mày, ân, người nói nó là viễn cổ ma bò cạp, nhưng lại không phải ma bò cạp. Tiết Yêu gật đầu, một bên làm một cái phát run tư thế. Thực đáng sợ, Tiết Chi Ngư như suy tư gì, từ viễn cổ đóng cửa đến bây giờ mà bất tử. Đích xác thực đáng sợ, còn vượt qua như vậy lôi kiếp, biến dị sao? Cùng huyết mạch cự tượng không giống nhau. Huyết mạch cự tượng là đến từ đại ly linh hồn chỗ sâu trong. Là nguyên tự huyết tộc huyết thống. Không phải sinh linh, nhưng là ma bò cạp là. Vẫn là sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường sinh linh. Nó thực lực thập phần cường hãn. Kia viễn cổ yêu thú thân thể so đại ly còn mạnh hơn một ít. Đấu đá lung tung, sát khởi người tới thập phần biêu hãn. Cứ như vậy, dẫn tới đại ly ở mấy ngàn người bên trong cũng quay lại tự nhiên, vốn dĩ liền không sợ. Hiện tại càng là thế cục nghịch truyền. Một người một bò cạp đại sát tứ phương. Không thể kéo. Chẳng sợ còn bị rất nhiều linh hỏa đuổi theo. Quân cá sấu hai người vẫn là hạ quyết tâm. Mọi người công kích kia đầu con bò cạp cùng quân tử ly. Trói buộc bọn họ. Mệnh lệnh một chút. Hai người mạnh mẽ căng ra linh hỏa vòng vây. Thành bại tại đây nhất cử. Bên kia. Bị 7.000 nhân sinh liều chết bác một người một bò cạp rõ ràng thập phần bình tĩnh, tiểu tà. Có thể tới nhất chiêu đại không? Người có thể tới ta là có thể tới, lời này nói. Ta tới đại di mụ. Người có thể tới sao? Đại ly bĩu môi. Ám đạo thằng nhãi này thế nhưng còn học được có kẻ mặc cả kia hành. Ta tới một cái. Người cũng tới một cái, nhân ra nhìn đâu, nhân ra cái này từ ngươi gì thời điểm học được. Nhân ra liều sống liều chết. Các ngươi như vậy bình tĩnh thật sự được chứ? Người khác tiếp thu vô lực. Lại là hồ nghi đại ly còn có cái gì đại chiêu, ngạch. Chẳng lẽ phía trước những cái đó còn không tính? Rất nhiều người sáng ngời có thần, đại chiêu, đại ly đột nhiên nhảy lên. Giơ lên trong tay thiên cơ. Ngón tay vừa truyền. Đoản bính biến trường. Thật dài trường. Lưỡi đao kịch biến. Lưỡi hái. Nhận trường 3 mét đại hình lưỡi hái. Một tay nắm lấy trường bính. Trời cao xoay tròn. Lưỡi đao thiên quấn lên. Bay đến đỉnh thời điểm. Bang. Ngón tay một đốn. Xoay tròn tạm dừng. Thủ đoạn uốn éo. Nhảy chàm. Xoát. Chém xuống. Thiên cơ thứ 18 phá bát hoang. Oanh. To lớn lưỡi hái chém xuống. là to lớn lưỡi đao thiên bàn, rách nát mở ra, đó là phá vỡ vô số xoay tròn lưỡi hái. 360 độ công kích, vô phùng hàm tiếp, ma bò cạp dơ lên bò cạp đuôi, phần đuôi có hắc quang, ma bò cạp thiên phú chi. Choáng váng, tập thể choáng váng tương đương, choáng váng lúc sau, toàn bộ không có phản kháng. Tùy ý kia lưỡi hái một đao đao thiết qua đi, liền cùng lưỡi hái cắt lúa mạch dường như, nằm tương đương táo. Này kỹ năng thật là tàn sát, toàn phương diện tàn sát. Đại Ly chấp hạ miệng, kia gì, chúng ta như vậy kỹ năng phối hợp giống như không được tốt. Quá khi dễ người ta cũng như vậy cảm thấy, một người một bò cạp đàm tiếu gian. 2000 người vẫn, còn có 5000 người, quân cá sấu cùng côn viêm đã đối này nhìn như không thấy. Bởi vì bọn họ, trên đầu có người, ma bò cạp nhắc nhở, ta biết, tới hảo. Đại Ly dương mắt, hai người đã chém xuống. Dùng bọn họ hiện giờ mạnh nhất lực lượng, ngạch, hai cái quân cấp lực lượng, chẳng sợ không phải đỉnh kỳ, cũng đủ đi, không tin còn lộng bất tử người này, nhưng tố, lại là kia hai mắt. Chúc mừng ngươi, các ngươi được đến thứ 13 đồng thuật lần đầu tiên, Đại Ly chiều hai người khóe miệng một. Liệt, khoảnh khắc chi chấn, linh hồn chấn động. Oanh, oanh, hai người đồng thời cảm giác được linh hồn ở trong nháy mắt chấn động. Thảo, là linh hồn chi nhiếp cùng linh hồn chi kiếm kết hợp bàn. Kinh sợ lúc sau, suy yếu, hỗn loạn, đau đớn, đại thương, phốc, hai người đồng thời hộc máu. Nhưng là may mắn, bọn họ công kích đã oanh đi xuống. Quân tử Ly, chúng ta không hảo quá, người cũng đừng nghĩ sống. Ầm vang, một người một con bò cạp lại là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xung phong. Tay phải thiên cơ khởi, võ đạo chi khí thêm vào, lưỡi hái tới, phá bát hoang, tay trái đâu, nói so với Đại Ly bản thân huyết tộc thiên phú ùn không dứt. Lôi pháp thật sự là có chút đã hết bản lĩnh, lôi trận gì đó giống như đơn công còn chưa đủ, cũng là thằng nhãi này tương đối chuyên tâm huyết tộc chi thân có quan hệ. Nhưng là hiện giờ ứng đối thượng quân cấp nhân vật còn có 4 trọng lôi pháp. Đương nhiên. Đây là rất mạnh lôi trận đại chiêu sao? Chính là như thế nào vận dụng chúng ta đến sửa lại thiên thần luyện hồn rèn luyện hạ. Linh hồn ngộ tính đã đại lượng cất cao Đại Ly kỳ thật ở đột phá phân thần độ kiếp thành công trong. Nháy mắt kia cũng đã đột phá một lần cảnh giới, lôi đạo cảnh giới, cái loại này mặc danh huyền ảo đặc. Thù cảnh giới vào giờ phút này bị nàng đổi ra tới, không thể nói tới. Dù sao là trong nháy mắt đáng sợ, quân cá sấu hai người sửng sốt. Mà săn hỏa lão bản lại là bỗng nhiên há to miệng. Cho dù là Đại Ly làm ra ma bò cạp liên thủ giết địch cũng không có thể làm hắn như vậy khiếp sợ. Khiếp sợ lúc sau đó là thần sắc phức tạp, nhiều phức tạp đâu. Như kia 4 trọng lôi trận bị nàng 1 giây đồng hồ phát ra tới. Hơn nữa ở bay trên không 2 giây nội. Dung hợp. 4 trọng dung hợp, R1152, hết chương.